Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 37, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Góc truyện audio.com. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Diệp Phi có thể cảm giác được. Trong khoảng thời gian gần đây Tô Khinh Trúc đối với hắn thái độ thay đổi. Tô Khinh Trúc có chứng ghét nam nhân. Đối đãi bất luận cái gì đều không quan tâm. Đó là do khi cô còn nhỏ bị ám ảnh về tâm lý. Kỳ thật không trách được cô ghét nam nhân như vậy. Nhưng là gần nhất, Tô Khinh Trúc đối với Diệp Phi thái độ trở nên hơi khác thường. Diệp Phi cũng biết, bởi vì ghét nam chứng, hắn đối đãi với Tô Khinh Trúc quá thân thiệt hay là nhiệt tình như lúc trước. Nếu không dễ dàng biến khéo thành vụng, cho nên lựa chọn xử lý lạnh. Trước mắt là hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ thiếu là một cơ hội thích hợp. Bệnh ghét nam nhân này, nói trắng ra chính là tâm lý có vấn đề. Tô Khinh Trúc đối với nam nhân cho dù họ chưa làm gì đi nữa cũng thập phần chán ghét. Nếu không phải là do tâm lý thì làm sao mà cô ấy hòa thuận với Gia Gia được. Trần Lạc bên kia có lẽ rất nhanh sẽ có động tĩnh. Hy vọng đúng như mình dự đoán. Đoạn Kỳ chính người này cũng có không ít nhược điểm. Có thể lợi dụng một chút. Diệp Phi nói thầm, Diệp Phi biết, tính cách Trần Lạc kia có thu tất báo. Khẳng định rất nhanh sẽ gây phiền toái. Hy vọng đúng như hắn sở liệu. Trần Lạc sẽ trước tiên tìm Tô Gia gây chuyện. Vậy là có trò hay để hóng. Diệp Phi lại thăm Lạc Phi Vũ trong chốc lát. Hắn cho Lạc Phi Vũ ăn các thức ăn có nhiều vitamin, canxi, cho cơ thể săn chắc lại. Trung y chú ý chính là điều dưỡng thân thể. Lạc Phi Vũ trên chân còn cột băng vải rất rào. Tạm thời còn không có cắt chỉ. Cũng không thể dùng châm cứu để cho Diệp Phi trị liệu. Cho nên Diệp Phi trước tiên đem thân thể của cô điều dưỡng cho tốt. Chờ tháo băng lúc sau lại dùng châm cứu trị liệu. Đến lúc đó làm ít công to. Nhưng mà Lạc Phi Vũ lại đôi mi nhíu lại. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo có điểm lo lắng. Diệp tiên sinh, chân tôi có thể hay không lưu lại vết sẹo a? Đến lúc đó có thể hay không rất khó xem. Lạc Phi Vũ có chút thấp thỏm. Kỳ thật là tính cách của Lạc Phi Vũ. Trước kia là chưa bao giờ sẽ lo lắng loại vấn đề này. Rốt cuộc nói tới, có thể bình thường sinh hoạt cũng đã là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng là hiện tại, cô tâm lý cũng không giống nhau. Nếu như mà lưu lại vết sẹo, về sau Diệp Phi thấy được chẳng phải là, người ta nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Lời này một chút cũng không sai. Cho dù là Lạc Phi Vũ cô gái mỏng manh như cô, ở đối mặt người trong lòng khi, cũng là hy vọng bằng hoàn mỹ tư thái hiện ra ở trước mặt hắn. Diệp Phi nghe được Lạc Phi Vũ nói, lại nhìn xem bộ dáng ngây thơ của cô. Diệp Phi mỉm cười tự tin, cô không cần lo lắng, đôi chân này xinh đẹp như vậy, sao tôi có thể để nó có một vết sẹo nào được? Nếu không đó là đối mỹ một loại khinh nhờn, yên tâm đi, chờ đến lúc đó tôi sẽ cho cô một đôi chân bất kỳ ai cũng sẽ đều hâm mộ đôi chân của cô. Diệp Phi chớp chớp mắt, dùng từ có điểm liêu nhân, Lạc Phi Vũ khuôn mặt bị đỏ ửng nhuộm đẫm, tâm tình cuối cùng cũng buông. Chăm sóc Lạc Phi Vũ một lát, Diệp Phi nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt, sau đó cùng Lạc Phi Vũ chào hỏi, liền vội vội vàng vàng về tới biệt thự Diệp gia. Diệp gia biệt thự, điện thoại là Diệp Hà ba của Diệp Phi gọi tới. Trong điện thoại Diệp phụ ngữ khí nghiêm túc, Diệp Phi đại khái cũng biết sốt chuyện là như thế nào. Tới biệt thự Diệp gia, trong nhà không có người ngoài, chỉ có Diệp phụ, Diệp mẫu. Diệp Hà nhìn thấy Diệp Phi, lập tức vẫy tay ý bảo Diệp Phi ngồi xuống. Diệp Phi ngồi xuống lúc sau, Diệp Hà lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tiểu Phi, con nói đúng, Hoàng Hạ cùng Diệp Trường Hải hai người kia đều có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Diệp Hà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói cho Diệp Phi. Diệp Hà quả nhiên là sấm rền gió cuốn, cư nhiên nhanh như vậy liền tra được. Hơn nữa làm Diệp Phi có điểm ngoài ý muốn chính là Hoàng Hạ cùng Diệp Trường Hải hai người kia sớm như vậy liền có vấn đề. Hiện tại còn chưa tới thời điểm bọn họ bị Trần Lạc xúi dục mà xem ra hai người kia đã có ý từ lâu. Diệp mẫu Lâm Tuyết mày đẹp nhíu chặt, trong mắt còn ẩn hàm tức giận. mẹ là thật không nghĩ tới hai người kia có vấn đề. Chi nhân chi diện bất chi tâm, Diệp Trường Hải cũng là máu mủ trong nhà, hắn cũng là người Diệp gia. Thế nhưng, Diệp Hà trầm mặc trong chốc lát, trên mặt biểu tình cũng lộ ra thất vọng, nhàn nhạt nói, chúng ta đã tra ra một ít dấu vết để lại. Diệp Trường Hải bị nghi ngờ có liên quan nghiêm trọng tham ô, mà Hoàng Hạ lạm dụng chức quyền. Cùng mặt khác có âm thầm liên kết với công ty khác. Vậy ra là hai người này đã sớm không sạch sẽ. Diệp Hà nắm chặt chén trà, ngón tay khớp xương hơi hơi trắng bệch. Hắn tuy rằng cũng cất giấu tức giận, nhưng là nắm chặt chén trà tay dùng sức nhéo. Biểu hiện ra hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Diệp Phi an ủi nói. Sớm phát hiện hai người này như vậy vẫn là chuyện tốt. Nếu không hai người bọn họ giống như là hai quả bom hẹn giờ. Diệp Thị nói không chừng đều sẽ bị họ hủy ở trong tay. Diệp Phụ trầm mặc chậm rãi gật đầu. Ba tính xử lý như thế nào với hai người này? Diệp Phi hỏi, Diệp Hà trầm giọng nói. Nếu muốn đem bọn họ hai người đều xử lý, chỉ sợ Diệp Thị tập đoàn bên trong cũng sẽ rung chuyển. Hơn nữa này hai người làm được thập phần mịt mờ. Ba cũng chỉ là tra được một ít dấu vết, không có chứng cứ, cho nên ba tính toán tiếp tục dùng này hai người này. Làm lộ ra tất cả những tên tạo phản, Diệp Hà tiếp tục nói. Đương nhiên, ba sẽ âm thầm không để hai người bọn họ tham gia vào những việc cốt lõi của công ty. Diệp Phi lộ ra mỉm cười, cùng chung ý tưởng với ba, thả con tép. Bắt con cá rô, nếu là đến lúc đó Trần Lạc lại xúi dục Hoàng Hạ. Diệp Trường Hải, Diệp Phi có thể tương kế tựu kế, làm Trần Lạc tâm cơ uổng phí, vì tin tức mà hai người kia báo lại là hoàn toàn sai. Cứ như vậy, hai cái tên phản đồ này ngược lại sẽ biến thành quân cờ có lợi cho Diệp Phi. Vậy là tốt rồi, Diệp Phi nói, hắn không cần lo lắng Diệp Hà ở trên thương trường chìm nổi nhiều năm. Nếu là biết rõ hai người có vấn đề tự có cách xử lý. Tiểu Phi, con rốt cuộc là thông tin từ đâu đến? Diệp Hà vô cùng nghi hoặc hỏi. Diệp Phi tình báo rất chuẩn xác. Phải nói là quá chuẩn xác. Hoàng Hạ cùng Diệp Trường Hải hai người này xác thật có vấn đề. Nhưng bọn hắn hai người đều thập phần mịt mờ. Nếu không phải Diệp Hà tra rõ rốt cuộc, chỉ sợ đều không thể phát hiện dấu vết để lại. Nhưng Diệp Phi là làm sao mà biết được, Diệp Hà cùng Lâm Tuyết hai vợ chồng đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Cách chương.